lối sống tối giản. Từ khi ý thức được nếp sống tối giản, tôi bắt đầu cảm thấy tâm trí mình được sáng rõ hơn, xóa đi lớp mây mờ khiến tâm trí tôi lúc nào cũng lơ đãng. Ví dụ với công việc thuộc về lĩnh vực giáo dục tôi làm từ trước đến nay, công việc của tôi là lựa những cuốn sách danh tiếng, đọc chúng và đọc luôn cả những lời nhận xét về chúng. Nói cách khác, tôi phải tìm hiểu về một tác giả danh tiếng nào đó, đồng thời cũng phải tìm hiểu về những nhà phê bình nổi tiếng, viết lời nhận xét cho cuốn sách. Và khi có quá nhiều thông tin về những con người vĩ đại, những tác phẩm hay, tôi cảm thấy mình bị quá tải và không biết lựa chọn thế nào. Có những tri thức mặc dù tôi hiểu rất rõ, nhưng nó không phải là suy nghĩ của bản thân tôi, nên khi cần, tôi không thể bật ra ngay được. Những tri thức này không phải là một phần máu thịt trong cơ thể, nên ngay cả trong những cuộc nói chuyện, tôi cũng không thể vận dụng chúng được. Tôi luôn phải cố gắng để hiểu câu chuyện của đối phương và vờ như mình là một người nghe rất giỏi. Và tôi cũng chẳng mấy khi lên tiếng bởi tôi không muốn bị coi là thằng ngốc. Bây giờ, sau thời gian tĩnh tâm và ngồi thiền, tôi nhận thấy sự thay đổi đang diễn ra trong tôi. Khi mà mọi thứ quanh tôi được tối giản đến hết mức, thì sự chú ý của tôi với các thông tin bên ngoài cũng được giảm xuống tối đa. Tôi cũng không còn quan tâm đến những tin tức vô bổ, những câu chuyện tầm phào hay cả những câu chuyện cười mà tôi đã từng rất hứng thú. Tôi không tìm hiểu về những gì người khác tạo ra, những việc người khác đề xướng. Tôi bắt đầu tin vào tiếng nói bên trong con người mình hơn là những lời lẽ của người khác. Và tôi có cảm giác mình đã trở về với chính mình. Có lẽ khi để những thứ vĩ đại của người khác ra khỏi sự quan tâm của mình, tôi thấy những thứ luôn đè nặng trong tôi cũng dần mất đi. Khi quá chú ý đến cái nhìn của mọi người xung quanh, bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin và rất nhạy cảm với những thất bại của bản thân. Bạn cũng sẽ loại bỏ ngay những ý tưởng tuyệt vời mà mình nghĩ ra bởi lý do người nghĩ ra nó là bản thân bạn. Đã có một thời, cái tôi trong con người tôi cũng to lớn y như thân xác này vậy. Trong quá trình va chạm ngoài xã hội, cái tôi này ngày càng nhỏ đi, và giờ đây, sau bao lần tổn thương vấp ngã, tôi lại thấy cái tôi nhỏ bé ấy đang dần hồi sinh trở lại. Tôi nhận ra một điều quan trọng hơn cả việc phải tìm hiểu về những người xa lạ ngoài kia, là hãy bắt đầu mọi việc bằng chính bản thân mình, dù nó có ngớ ngẩn đến đâu đi chăng nữa. Lưới an sinh xã hội do chính bản thân tạo ra. Có nhiều người theo lối sống tối giản vì tiết kiệm. Có lẽ sau này người ta sẽ coi trọng lưới an sinh xã hội do chính mình tạo ra hơn là do một ai đó làm cho. Sống tối giản cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Nếu trở thành một người sống tối giản, bạn có thể tiết kiệm và tích góp cho mình được kha khá tiền. 1. Ít đồ nên không cần nhà rộng, vì thế có thể giảm bớt tiền nhà. 2. Bán những đồ đạc trong nhà đi, bạn sẽ có một khoản tiền. 3. Khi mua đồ, bạn sẽ lựa chọn thật kỹ nên sẽ không bị sử dụng lãng phí. 4. Bạn thỏa mãn với đồ đạc mình đang có nên có thể giảm bớt những ham muốn, lòng tham của bản thân. 5. Bạn ít căng thẳng hơn nên cũng tốn ít tiền ăn uống, chi phí để giải tỏa căng thẳng. 6. Bạn không còn để ý đến cách nhìn của người khác nên những chi phí như kết hôn, sinh con, nuôi dạy con cái, ma chay chỉ cần khoản tiền tối thiểu là đủ. 7. Nếu đưa trào lưu tối giản vào công việc, bạn sẽ giải quyết công việc hiệu quả hơn, tiền lương cũng nhiều hơn. Sau khi bỏ bớt đồ đạc, tôi cũng giảm bớt luôn diện tích ngôi nhà của mình. Từ ngôi nhà 25m² ban đầu, tôi dọn đến căn nhà 20m², tiền nhà cũng giảm được 20.000 yên. Nếu mỗi tháng tiết kiệm được 20.000 yên, thì tiền tiết kiệm sau này của tôi cũng tăng lên đáng kể. Lần chuyển nhà tới, tôi muốn chuyển đến ngôi nhà nhỏ hơn nữa. Tôi sẽ chỉ giữ lại những quần áo cần thiết và tất cả đều giống nhau. Về đồ đạc khác, nếu chưa hỏng, cũng không cần phải mua mới làm gì cả. Tôi cũng không uống rượu chỉ để giải tỏa căng thẳng nữa. Phần sau tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng hiện tại tôi luôn cảm thấy thật biết ơn cuộc sống, nên dù không có cao lương mỹ vị, nhưng tôi vẫn hài lòng với những món ăn dân dã thông thường hàng ngày. Nếu số lượng người sống tối giản tăng lên, liệu kinh tế Nhật Bản có đi xuống? Nếu lượng người không mấy hứng thú với vật chất tăng lên, thì kinh tế Nhật Bản sẽ thế nào? Có lẽ sẽ có rất nhiều người lo ngại điều này. Tuy nhiên, lối sống tối giản lại không đơn giản như vậy. Trong số những người sống tối giản, có những người không hứng thú với đồ đạc và cũng có những người rất thích chúng. Ví dụ, cùng là một chiếc đĩa, có người chỉ cần mua một chiếc 100 yên ở cửa hàng Cospa là được. Nhưng cũng có những người lại muốn mua một chiếc do chính tay nghệ nhân làm ra. Có những người chỉ chú trọng chức năng của sản phẩm, nhưng cũng có người còn muốn sản phẩm chất lượng tốt nữa. Cũng có những người sống tối giản rất thích đồ đạc. Việc có ít đồ với việc thích đồ đạc giống như hai mặt của một phiến đá. Việc có ít đồ với việc tiêu tiền cho đồ đạc cũng đối lập nhau như vậy. Tuy nhiên, người sống tối giản lại không phải chỉ là một mặt của phiến đá. Bản thân tôi cũng là người thích sắm đồ đạc. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích xem tạp chí và ngắm những món đồ mơ ước trong đấy. Chỉ có điều khác là, hiện tại nếu chỉ thích thôi thì tôi không còn muốn mua chúng nữa. Nếu một người sống tối giản toàn diện như Steve Jobs được sinh ra trong trào lưu sống tối giản của Nhật, thì mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào? Liệu Nhật Bản sẽ có một tập đoàn như Apple? Bản thân tôi cho rằng mình nên tiêu tiền vào các trải nghiệm và con người hơn là vào vật chất. Tôi sẽ tiêu tiền cho những chuyến đi, cho những cơ hội để trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên, hay trả tiền đi lại để gặp những người tôi muốn gặp, hoặc có thể dành tặng tiền cho các quỹ từ thiện. Sống tối giản là một cách sống tiết kiệm hiệu quả. Tuy nhiên, nó không chỉ có vậy, mà nó còn giúp bạn thay đổi cách tiêu tiền, từ tiêu tiền cho đồ đạc sang tiêu tiền cho những trải nghiệm, con người hay đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nếu có món đồ nào có thể thay đổi con người thành một người giàu có hơn, tôi cũng sẵn sàng chi tiền cho món đồ đó. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để khoe khoang với bạn bè hay thể hiện bản thân trước mặt mọi người, thì tôi sẽ không ngần ngừ mà vứt nó đi ngay. Cho đến sau này, tôi sẽ chỉ tiêu tiền vào những trường hợp cần thiết, và nếu có điều gì thay đổi, thì chỉ có những trường hợp đó thay đổi mà thôi. Giảm thiểu cả những món đồ đạc vứt đi. Có lẽ vì tôi đã vứt quá nhiều đồ, nên gần đây tôi bắt đầu muốn giảm cả số đồ mình vứt đi. Suy nghĩ đó không hẳn là vì tôi muốn tiết kiệm hay muốn thân thiện với môi trường, mà bất chợt tôi lại thấy không quen nếu cứ tiếp tục vứt đồ đi như thế này. Trước đây tôi luôn mua chai nước loại 2 lít, nhưng rồi tôi lại không muốn phải vứt nhiều chai nước đến thế, nên cuối cùng tôi đã dùng chai đựng nước của Brita. Trước đây tôi chẳng bao giờ tin vào mấy hoạt động tiết kiệm, bảo vệ môi trường hay sống lành mạnh, nhưng giờ thì khác rồi. Hiện giờ tôi đang dùng thử đèn năng lượng mặt trời vào buổi tối. Không có nhiều đồ đạc nên đồ điện của tôi cũng có ít, tiền điện hàng tháng cũng giảm xuống. Chỉ có một mình nên tôi cũng luôn dùng điện, nước ít nhất có thể. Khi bạn sống với ít đồ đạc hơn, tự nhiên rác thải hay năng lượng, chỉ cần là thứ không cần thiết đều sẽ được giảm xuống và cuộc sống của bạn sẽ thư thái hơn rất nhiều. Tài nguyên trên trái đất đang dần cạn kiệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng con người chỉ còn khai thác được tài nguyên khoảng 100 năm nữa. Có ý kiến cho rằng đến lúc đó chúng ta không còn sống trên đời nữa, nên không cần suy nghĩ về vấn đề đấy. Nhưng đây lại là những suy nghĩ hết sức tự nhiên của con người. Khi trở thành người sống tối giản, ngay cả năng lượng sử dụng bạn cũng muốn giảm xuống mức tối thiểu. Dù bạn không có chủ ý hãy tiết kiệm thôi, thì tự nhiên bạn cũng sẽ sống thật tiết kiệm. Và khi đó, cuộc sống của bạn sẽ thực sự trở nên thoải mái. Người sống tối giản đều là người gầy. Tôi đã gặp nhiều người sống tối giản và không ai trong số họ là người béo cả. Tại sao vậy? Những quyển sách hướng dẫn về cách dọn dẹp nhà cửa hay cách vứt đồ cũng có đề cập đến một lợi ích của những việc này, đó là giảm cân. So với lúc trước, tôi đã giảm được 10 cân. Có người nói, khi bạn tống hết những thứ trì trệ ra ngoài, sự lưu thông khí sẽ tốt hơn, bạn sẽ gầy xuống. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây không phải là sự lưu thông khí trong cơ thể. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn một chút. Giảm bớt đồ, bạn sẽ giảm cân. Theo tôi, nó có vài lý do sau đây. Việc tăng cân đơn giản là vì bạn ăn nhiều hơn mức cơ thể cần. Bạn ăn nhiều hơn mức cần thiết là vì bạn cần ăn để giải tỏa căng thẳng. Người ta cho rằng trong lúc ăn, con người có thể quên đi căng thẳng. Việc uống rượu để giảm bớt căng thẳng cũng tương tự như vậy. Nếu có thể tối giản được đồ đạc trong nhà, bạn sẽ ít bị làm phiền bởi chúng. Tốn ít sức lực để lãng phí hơn và căng thẳng cũng sẽ giảm theo. Khi không còn so sánh bản thân với người khác, bạn sẽ không còn thấy xấu hổ về bản thân. Vì thế mà những thứ lo lắng, căng thẳng của bạn cũng sẽ được giảm bớt. Khi căng thẳng, lo lắng của bạn được giảm xuống, bạn cũng không cần phải ăn để giải tỏa nữa. Ý thức rõ ràng về cảm giác thèm ăn của bản thân. Theo tôi, kết quả của việc đặt câu hỏi nhiều lần về chính món đồ của bạn sẽ giúp bạn ý thức rõ ràng hơn về ước muốn của bản thân và điều khiển được nó. Để có thể giảm đồ tối đa, quan trọng là bạn chỉ được giữ lại những thứ thực sự cần thiết cho bản thân, tức là bạn không được có những thứ mà bạn ao ước muốn có. Khi giảm đồ đạc xuống mức tối thiểu, khả năng nhận biết về ước muốn của bạn cũng được nâng cao. Bạn có thể phân biệt được đâu là đồ cần thiết, đâu là đồ mà mình ước muốn. Không chỉ có đồ vật mà vấn đề thèm ăn cũng giống như vậy. Vì bạn có thể ý thức rõ ràng lượng thức ăn cần thiết cho mình nên bạn sẽ không ăn quá nhiều. Chỉ giữ những món đồ cần thiết khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy thỏa mãn. Với mình thế này là đủ rồi. Vì vậy, dù bạn không ăn nhiều nhưng bạn vẫn thấy rất hài lòng. Trong ăn kiêng có một phương pháp là hoạt động liên tục nhằm tiêu bớt lượng calo trong cơ thể. Có lẽ làm phòng rộng hơn một chút, làm việc nhà, tích góp từng việc nhỏ đấy cũng có thể giúp bạn giảm cân được. Căn phòng của tôi hiện giờ không có gì cả nên khá rộng và tôi hay tập vài động tác của một cầu thủ ném bóng chày. Hơn nữa, tư trang của tôi bây giờ cũng nhẹ hơn trước rất nhiều. Tôi cũng thích hoạt động hơn nên hay ra ngoài đi bộ. Sau khi sống theo lối sống tối giản, tôi đã bắt đầu gầy đi. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự là tôi đã gầy đi rồi. Trước đây đúng là tôi rất béo, nhưng tôi sẽ không quay lại là một cậu béo metabo nữa đâu. Những người chỉ bị va chạm nhẹ trong động đất. Nghe nói trong số những người vô gia cư, có nhiều người lo lắng cho chúng ta. Với chúng tôi, dù động đất có xảy ra thì cùng lắm chỉ là sưng một cục là hết. Nhưng những ai có nhà thì vất vả lắm. Những ai sống trong thùng cát tông hay trong những ngôi nhà bằng gỗ nhẹ thì khi có động đất xảy ra, họ cũng chỉ bị cụng đầu mà thôi. Còn với những ngôi nhà gạch, xi măng nặng thì khi đổ có thể cướp đi tính mạng của chính chủ nhà. Tháng 5 năm 2014, ở Tokyo đã xảy ra một trận động đất lớn. Cường độ địa chấn đo được ở quận Meguro, nơi tôi sống là 4 độ. Mỗi khi có động đất xảy ra, tôi thường quấn hết máy tính, quần áo, đồ dùng vào trong chăn đệm để phòng chúng vương vãi lung tung khắp nhà. Và khi trận động đất này xảy ra, tôi đã hầu như vứt hết đồ trong nhà đi rồi, nên chẳng có gì phải làm cả. Tất cả những gì tôi làm là ngồi im và tôi cảm thấy thật an tâm. Vì trong phòng không còn đồ đạc nên cũng chẳng có việc đồ bị bay ra ngoài. Trước đó, trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011, trong nhà tôi có kê một tủ sách rất lớn và trong trận động đất, toàn bộ số sách đã bị rơi vãi hết ra ngoài. Nơi tôi sống lúc đó chỉ có vậy thôi, nhưng nếu khu đó nằm tâm cơn địa chấn thì sẽ thế nào? Có lẽ giá sách sẽ đổ và tôi sẽ bị kẹt trong đó, không thoát ra được. Cũng có thể tôi sẽ bị một chiếc máy ảnh rơi trúng đầu, hoặc cũng có thể tôi sẽ bị những thứ tôi yêu thích như sách, máy ảnh giết chết. 20% các trận động đất lớn đều xảy ra ở Nhật Bản. Tổng diện tích Nhật Bản chỉ chiếm 0,25% toàn thế giới, nhưng lại tập trung đến 7% núi lửa trên trái đất này. Và số trận động đất hơn 6M xảy ra ở Nhật Bản đã chiếm 20% trong tổng số trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là nếu sống ở Nhật Bản thì bạn sẽ gặp động đất nhiều hơn hẳn các nước khác. Và nếu bạn định sống lâu dài ở Nhật thì chỉ có giảm thiểu đồ đạc của bản thân mới được coi là phòng chống hỏa hoạn và ứng phó với động đất hiệu quả. Nếu bạn cắt giảm được đồ đạc của mình thì khi có động đất, bạn sẽ giảm thiểu được số tài sản bị chôn vùi xuống mức tối thiểu. Trong tương lai, các trận động đất vẫn sẽ còn xảy ra ở Nhật Bản. Vì vậy, những trang thiết bị chuẩn bị trước cho thiên tai đều không thể bỏ được. Sau thảm họa động đất sóng thần phía đông Nhật Bản, cuốn album của tôi đã bị sóng cuốn trôi, những món quà kỷ niệm cũng đã trôi theo dòng nước. Và bài học tôi rút ra được đó là phải tận dụng tất cả các phương tiện mình có. Cách làm này tôi không khuyên cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển hết những món đồ kỷ niệm thành dữ liệu, lưu trên máy tính, tải lên mạng, lưu trữ trên Dropbox hay Google, thì khi có thiên tai xảy ra, chúng cũng không bị mất đi. Dora, tôi không cần đến 40 giây đâu. Chỉ cần có cơ thể khỏe mạnh là tôi còn có thể chuyển đến bất cứ đâu, bởi việc chuyển nhà với tôi chỉ chưa đến 30 phút. Trong nhà tôi chẳng có thứ gì quý giá, tất cả đồ đạc đều có thể mua ở bất cứ đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng bận tâm về thứ gì cả. Trong bộ phim hoạt hình Labuta, thành phố trên không, nhân vật cướp biển Dora luôn ra lệnh cho Pazu: chuẩn bị ngay trong 40 giây. Hay như trong phim Đại chiến thế giới, trong cuộc chạy trốn khỏi đợt tấn công của người ngoài hành tinh, Tom Cruise đã phải hét lên với các con của mình là: chuẩn bị trong 60 giây. Với tôi chẳng cần đến gần đấy thời gian. Thậm chí với cả những món đồ chuẩn bị mang lên máy bay, tôi cũng chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo để thay. Sau khi ngủ dậy, xách chiếc vali, chưa đến 20 giây là tôi có thể ra khỏi nhà. Giảm bớt đồ đạc đồng nghĩa với việc giảm bớt nguy hiểm trong động đất, thiên tai. Dù có điều gì xảy ra thì bạn cũng giảm bớt được nguy hiểm của mình, và bạn có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Đó chính là điều tôi thích ở lối sống này. Đừng nhìn người khác như đồ vật. Có một bộ sách mà tôi rất thích tên là Làm thế nào để thoát khỏi chiếc hộp nhỏ của bản thân. Nói một cách đơn giản thì cuốn sách này nói về cách thay đổi mối quan hệ giữa người với người và làm thế nào để đưa nó về chỗ cũ. Có một ví dụ thế này, có đôi vợ chồng đều đi làm nên cả hai đều rất bận rộn. Người chồng nhìn thấy quần áo được giặt và nghĩ việc này cũng chẳng cần để vợ phải làm nữa, gập quần áo thôi. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng anh ta lại không gấp quần áo. Việc hành động ngược lại với những cảm nhận của bản thân gọi là sự tự phản bội. Trong trường hợp này, người chồng đã tự phản bội lại những suy nghĩ tích cực của mình. Khi đó, người chồng sẽ bắt đầu nghĩ, mình cũng bận, cũng mệt bỏ xừ. Đây chẳng phải là việc của mình làm đầy lần rồi. Sau đó, anh ta sẽ suy nghĩ về vợ mình. Thật lôi thôi, mình đã làm cho bao nhiêu lần mà chẳng cảm ơn một câu, không thể chấp nhận được. Bắt đầu từ việc tự phản bội lại những suy nghĩ của bản thân, người chồng bắt đầu nghĩ ra những lý do chính đáng cho việc không gặp quần áo của mình và đổ lỗi cho người vợ. Còn người vợ thì sao? Người vợ khi nhìn thấy đống quần áo mình giặt, ngay lập tức đã nghĩ, gặp quần áo thôi. Nhưng khi nhìn thấy anh chồng không làm gì cả, người vợ lại bắt đầu lầm bầm. Và thế là bắt đầu một vòng tuần hoàn tiêu cực như sau. Cả hai vợ chồng đều nghĩ lý do để hợp lý hóa cho hành động của mình, nghĩ xấu về đối phương và quan hệ trở nên bế tắc. Bộ sách này thực sự là bộ sách rất hay. Một trong những điều mà bộ sách này chỉ ra đó là đừng nhìn người khác như đồ vật. Con người đang dần coi những thành viên trong gia đình, đồng nghiệp trong công ty hay những người hàng xóm mà mình gặp hàng ngày như những món đồ cố định. Mỗi khi nói chuyện với mọi người, ta đều nhận được những biểu cảm nhàm chán như nhau, nên sẽ có lúc ta thấy họ như những con robot cao cấp vậy. Và khi coi mọi người như những món đồ, đương nhiên bạn cũng sẽ đối xử với họ cẩu thả hơn. Suy rộng ra một chút, nếu cả hai bên đều coi nhau là đồ vật, thì mối quan hệ giữa người với người sẽ mãi như vậy và chẳng bao giờ được cải thiện. Thế nên đừng nhìn người khác như đồ vật. Hãy coi trọng họ như chính bản thân mình. Hãy nhìn nhận họ là những con người có ước muốn, có buồn vui, có lo lắng và sợ hãi. Nếu bạn không phản bội chính những suy nghĩ của bản thân và có thể làm những việc vì người khác, mối quan hệ giữa người với người sẽ được thay đổi. Tôi không còn nhìn người khác như món đồ nữa, mà nhìn họ như một con người thực sự. Ít đồ hơn, ít cãi nhau hơn. Giống như ví dụ tôi đã nói ở trên, việc giặt quần áo cũng có thể trở thành nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Giờ hãy cùng tưởng tượng, nếu quần áo của hai vợ chồng này ít đi, việc giặt quần áo không còn tốn công sức như vậy nữa, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Từ sau khi vứt bớt đồ đạc, tôi lại thấy thích dọn nhà, thích giặt giũ và rửa bát chén. Một kẻ lười biếng như tôi lại có ngày thích công việc nhà. Bởi sau khi bỏ bớt đồ đạc, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tôi hiện 35 tuổi và vẫn đang độc thân. Nếu sống trong ngôi nhà nhỏ hơn nữa, ít đồ hơn nữa, thì chắc tôi lại càng thích việc nhà hơn cũng nên. Giả sử có một ngày tôi thấy vợ cầm cây lau nhà, chắc tôi sẽ nói: "Ơ, em lại lau nhà một mình à, phải gọi anh làm cùng nữa chứ." Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Có nhiều người sống tối giản đã chỉ cho tôi rằng ít đồ hơn cũng có nghĩa là ít cãi nhau hơn. Nghe nói gia đình anh chị Ofumi mà tôi có giới thiệu ở trên, sau khi giảm bớt các thứ trong nhà, hai anh chị đã ít cãi nhau hơn. Rồi cả nhà anh Yamada cũng vậy. Nhà anh có hai đứa con, mỗi đứa ở một phòng riêng. Khi nào có việc gì cần dùng đến một phòng là y như rằng hai đứa sẽ cãi nhau xem dùng phòng của ai. Vì hai đứa cứ cãi nhau mãi, nên cuối cùng anh cho hai đứa con ở chung một phòng. Thế là chúng hết cãi nhau. Thậm chí hai đứa còn bảo, thế này tốt hơn trước đấy ạ. Nhiều đồ đạc sẽ khiến chúng ta tốn rất nhiều công sức khi làm việc nhà. Chúng khiến ta dễ cảm thấy khó chịu và bực bội khi mà vợ, chồng, con cái không giúp đỡ mình. Bởi vậy, nếu bỏ bớt đồ đạc đi, bạn có thể cải thiện được mối quan hệ với mọi người rất nhiều. Mà khi đó, dù có cãi nhau thì bạn cũng chẳng có đồ gì để đập. Hay dù có lật tung cái bàn lên cũng không sợ vỡ đèn. Bởi căn bản trong nhà bạn đã không có đèn rồi. Nhà nhỏ chống trộm. Tôi nghe nói nhà nhỏ hơn có thể chống trộm tốt hơn. Nếu bạn biết đến vụ án giam giữ một bé gái tại nhà trong 9 năm ở tỉnh Niigata thì chắc bạn sẽ hiểu một không gian rộng đến nỗi mình có thể sinh hoạt ngay trong phòng mà không gặp ai khác trong nhà. Hay nhà rộng đến độ bạn không thể biết hàng xóm của mình thế nào cũng là một nơi khá nguy hiểm. Ở Nhật, mọi người thường cho rằng thật ấu trĩ khi làm phòng cho trẻ con. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại cảm thấy phiền phức khi để con học ở phòng khách. Anh Numahata, người cùng điều hành trang web với tôi, nói rằng anh rất hay cãi nhau với vợ. Tuy nhiên, cả hai người đều thống nhất một điểm là khi cãi nhau không bỏ về phòng mình. Nhà nhỏ nên hai người cũng chẳng thể trốn mãi trong phòng mỗi khi cãi nhau được. Mà ngược lại, đó còn là động lực để hai người cùng đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ nên ai cũng muốn được trải qua những ngày thoải mái nhất. Vì thế cả hai anh chị phải cùng nhau tìm ra tiếng nói chung giữa hai người. Một ngôi nhà nhỏ nhìn qua có vẻ bất tiện nhưng lại rất có ích trong việc gắn kết các thành viên trong nhà. Nếu bạn vứt bớt đồ đạc đi, bạn có thể sống thoải mái trong ngôi nhà tiện ích đó. Và một điều cũng khá tuyệt đó là nhà nhỏ hơn, giá cũng rẻ hơn. Với người độc thân như tôi thì đó là điều tuyệt vời nhất rồi. TV, người thân. Nếu không gặp bà con họ hàng nào đó của mình trong thời gian dài, bạn và họ sẽ không có đề tài chung để nói chuyện. Vì thế, mọi người hay nhờ đến các chương trình TV. Bật chương trình được yêu thích nhất và nội dung chương trình sẽ là chủ đề của câu chuyện. Tôi gọi đây là TV, người thân. Trong nhà tôi không có chỗ cho lý thuyết này. Nếu nói về chức năng của nó thì chỉ là phòng ngủ và phòng trà mà thôi. Trong căn nhà này mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí còn không có đồ dùng, nên mỗi khi khách đến chơi đều rất ngạc nhiên, bởi họ không thể bắt đầu câu chuyện theo những cách thông thường như ôi, căn phòng đẹp thế, anh mua chiếc sofa này ở đâu thế? Hay tôi cũng không thể bật tivi lên và tìm chủ đề nói chuyện hoặc cùng chơi trò chơi với khách được. Điều duy nhất tôi có thể làm là mời trà và chỉ nói chuyện thôi. Lúc uống trà, suy nghĩ chung của cả người uống và người pha có lẽ là phẩm trà. Phòng ở của tôi cũng chính là một phòng trà, không trang trí, không bày biện. Thế nên khi vào đây, mọi người chỉ đơn giản là đối diện với nhau. Chắc cũng không ai bực mình khi trong phòng trà không có tivi hay đài đâu nhỉ. Và cũng chính nhờ vậy, chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của nhau. Bí quyết cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Mỗi khi đến thăm nhà của một người sống tối giản, nói chuyện với họ trong căn phòng trống là tôi có thể nói chuyện quên cả thời gian. Đó là vì chúng tôi đều tập trung nói chuyện. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ta thường bắt gặp cảnh hai người ngồi hai bên bàn, mỗi người đều dùng điện thoại của mình. Có thể là chơi trò chơi hay xem mạng xã hội của bạn bè. Nhưng cuộc nói chuyện của người sống tối giản lại hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn hoàn toàn tập trung vào đối phương trong lúc nói chuyện thì mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi rất nhiều. Bí quyết cho cuộc sống hôn nhân chính là hai vợ chồng chia sẻ với nhau thật nhiều. Theo một điều tra cho thấy, so với các cặp vợ chồng không hay nói chuyện với nhau, các cặp đôi hay nói chuyện với nhau sẽ nói nhiều hơn 5 tiếng một tuần. Nếu hai vợ chồng quá bận rộn với công việc hay cãi nhau về tài sản, tự giam mình trong phòng thì thời gian nói chuyện sẽ rút ngắn đi rất nhiều. bất cứ ai cũng chỉ đơn thuần là con người thôi. Có lẽ sau khi bắt đầu cuộc sống với ít đồ đạc, tôi đã thay đổi nhận thức về con người. Tôi chỉ đơn thuần là một con người, không mang theo đồ đạc gì cả, mặc quần áo bình thường và đi loanh quanh đây đó. Hình ảnh con người này cũng không khác gì với con vịt, con rùa bơi trong ao, trong hồ kia vậy. Từ việc coi bản thân chỉ đơn thuần là con người, cách nhìn nhận về người khác trong tôi cũng thay đổi. Tôi không còn thấy ghen tị với tiền bạc, vật chất, tài năng của người khác và cũng không còn coi thường những người không có những thứ đấy. Bây giờ, dù có gặp một người giàu có, tài năng sáng chói đi nữa, thì tôi cũng không còn thấy tự ti về bản thân mình. Hoặc khi gặp một người không có gì cả, tôi cũng sẽ không chỉ trích họ không biết cố gắng như trước kia nữa. Người có nhiều thứ không có nghĩa là người vĩ đại. Người không có gì cả không có nghĩa là kẻ tầm thường. Tôi chỉ thấy đơn giản họ là con người mà thôi. Chính vì nghĩ như vậy nên quan hệ của tôi với mọi người dường như cũng có sự thay đổi. Tôi đã xóa bỏ suy nghĩ về việc phân biệt người giàu hay người nghèo. Tôi coi mọi người như nhau và tôi cũng chẳng có gì phải xấu hổ về bản thân mình cả. Nếu có 100 người bạn, bạn sẽ thế nào? Tôi đã nghe câu chuyện này từ một đồng nghiệp trong công ty. Có một anh chàng rất thân thiện, nhiệt tình, vui tính, hấp dẫn với chị em. Khi anh ta tổ chức tiệc sinh nhật thì có 100 người đến chúc mừng. Vì anh này thích rượu vang nên nghe nói mỗi người đều mang theo một chai rượu vang đến chúc mừng. Lúc mới nghe câu chuyện này, tôi, một kẻ chẳng có mấy bạn bè, đã rất ghen tị với anh ta. Thường thì khi tổ chức sinh nhật, những ai quý mến mình sẽ đến chúc mừng mình. Nếu có gần đấy bạn như anh ta, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn. Những lúc khó khăn vất vả cũng sẽ có nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, có lẽ anh chàng đó cứ 3 ngày sẽ phải đi dự tiệc sinh nhật một lần. Nếu bạn có 100 người bạn, mỗi người đều tổ chức sinh nhật và bạn lại yêu quý tất cả mọi người, vậy thì trung bình cứ 3 ngày bạn sẽ phải đi một bữa tiệc sinh nhật. Quan hệ bạn bè tối giản cũng thật tuyệt. Có một câu nói như sau về bạn bè, con số kỳ diệu cho bạn bè hay đồng nghiệp là 3 người. Nếu bạn có 3 người bạn thân thiết, hiểu rõ về nhau, thì dù mỗi cuối tuần bạn chỉ gặp một người, bạn cũng có một tháng vui vẻ rồi. Giữ các mối quan hệ bạn bè thân thiết ở mức tối giản như vậy cũng là một điều thật tuyệt. Ngược lại, nếu bạn có nhiều bạn bè cũng có nghĩa là bạn có nhiều mối quan hệ, nhưng bạn sẽ chẳng thể hết mình với tất cả những người đó được. Và cái cuối cùng bạn nhận được cũng chỉ hời hợt như cái bạn cho đi mà thôi. Mỗi người sống tối giản đều có ít đồ đạc, nhưng họ luôn trân trọng từng thứ một. Chính vì vậy, họ luôn cảm thấy hạnh phúc, mỹ mãn với những gì mình đang có. Ít đồ không có nghĩa là ít mãn nguyện. Như tôi đã nói ở trên, có nhiều bạn sẽ làm bạn thấy hãnh diện, nhưng bạn sẽ không thể hết lòng với tất cả mọi người. Nếu bạn có những người bạn mà không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình, hãy dừng mối quan hệ đó lại. Cũng giống như việc vứt thử đồ đạc đi vậy. Nếu món đồ đó thực sự quan trọng, bạn sẽ lại cần nó và lại có nó. Tương tự như vậy, nếu người đó thực sự quan trọng, bạn chắc chắn sẽ có cách nối lại quan hệ với họ. Những điều mà bộ phim Into the Wild đã dạy tôi. Có một bộ phim tên là Into the Wild. Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật về một chàng trai tên là Chris McCandless, được sinh ra trong một gia đình giàu có, tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ mọi thứ, cắt đứt tất cả các mối quan hệ và một mình sống giữa thiên nhiên ở Alaska. Kết thúc phim chính là cái chết bi thảm của nhân vật chính. Và thông điệp cuối cùng bộ phim để lại là hạnh phúc chỉ có thực khi được sẻ chia. Và điều mà Chris McCandless đã dạy tôi đó là dù bạn có thể bỏ lại đằng sau tiền bạc, vật chất thì bạn cũng không thể sống một mình được. Bí quyết của ngôi làng thọ nhất thế giới. Chris McCandless đã từng chỉ ra rằng điều quan trọng để cảm nhận hạnh phúc chính là có những mối quan hệ để bạn sẻ chia hạnh phúc. Và người càng hạnh phúc sẽ càng sống lâu. Nhà tâm lý học Ed Diener đã rút ra kết luận từ các nghiên cứu của mình. Những người cảm thấy thực sự hạnh phúc có thể sống lâu hơn 9,4 năm. Ở Italia có một hòn đảo xinh đẹp tên là Sardinia. Tại đây cứ 4.000 người lại có một người trên 100 tuổi. Tỷ lệ này gấp 2,5 lần tỷ lệ trung bình toàn thế giới. Tại hòn đảo này có một ngôi làng được kỷ lục Guinness xác nhận có 9 người anh em thọ nhất thế giới đang sống cùng trong một làng. Tại ngôi làng này, mọi người hầu hết đều là họ hàng với nhau, biết nhau và sống cuộc sống yên bình. Anh chị em, họ hàng thân thích sống gần nhau, hỗ trợ nhau và cho cả mọi người trong làng. Cuộc sống tràn ngập tình thương ấy đã góp phần kéo dài tuổi thọ của con người nơi đây. Tại Okinawa, ngôi làng nổi tiếng vì tuổi thọ cao của Nhật Bản cũng vậy. Tất cả những người bạn gặp có thể đều là anh em của nhau. Người lớn tuổi thì trông những đứa trẻ hàng xóm, con người sống trong những mối quan hệ phong phú và cuộc sống tràn ngập yêu thương. Con người càng hạnh phúc lại càng sống lâu. Khi điều tra về những người sống lâu, kết quả cho thấy tất cả họ đều có những mối quan hệ rất tốt đẹp. Tất nhiên là không phải đến mức 100 người như tôi đã đề cập ở trên. Cũng có những người không lập gia đình, nhưng họ rất thân thiết với hàng xóm, gần gũi với mọi người. Và đây là điều không thể thiếu trong hạnh phúc. Neuron phản chiếu, tế bào đồng cảm. Mahatma Gandhi, người theo thuyết vô sản đã nói, thay vì sắm thứ nọ đồ kia để bản thân vui vẻ một mình, thì cống hiến cho mọi người sẽ làm cuộc sống của bạn giàu có hơn. Dù tôi không thể dành cả đời để đấu tranh vì người khác như Mahatma Gandhi, nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho mọi người. Khi làm một việc gì đó cho người khác, tôi được họ trao tặng một nụ cười. Và khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Việc giúp đỡ người khác khiến mình thấy hạnh phúc đã được giải thích một cách khoa học. Có một loại tế bào thần kinh tên là neuron phản chiếu. Dưới tác động của tế bào thần kinh này, chỉ cần bạn thấy ai đó bị thương hay bị ngã, bạn cũng sẽ có cảm giác đau. Hay nói cách khác, cơ chế hoạt động của tế bào này là cho bạn có cảm giác giống với cảm giác của ai đó mà bạn thấy. Cảm giác bị cuốn hút khi đọc truyện, xem phim, xem hoạt hình mà chúng ta hay gọi là nghiện phim, nghiện truyện cũng do tác động của tế bào này gây ra. Nếu nhân vật chính đau khổ, bạn cũng cảm thấy đau khổ. Hay câu chuyện có hậu, bạn cũng sẽ hạnh phúc theo. Tương tự như vậy, khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người mà mình giúp đỡ, dưới tác động của tế bào neuron phản chiếu, bạn cũng sẽ thấy thật hạnh phúc. Chế độ thân thiện mặc định. Ngoài neuron phản chiếu, còn có những cơ chế khác khiến chúng ta thấy đồng cảm với mọi người. Ví dụ, khi nhìn thấy cảnh mọi người giúp đỡ một đứa bé bị lũ cuốn trên sông, nhiều người cảm thấy nghẹn ngào. Những người rơi nước mắt đấy không có nghĩa là những người đa sầu đa cảm. Khi nhìn thấy cảnh cứu hộ trên sông, trong não bạn sẽ sản sinh ra endorphin. Endorphin là một chất dẫn truyền thần kinh trong não có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng. Chỉ cần nhìn thấy hành động giúp đỡ người khác, dưới tác dụng của chất này, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên không chỉ có nhìn, mà khi bạn trực tiếp giúp đỡ người khác cũng vậy. Nhường ghế trên xe buýt cho người già và phụ nữ có thai, trả lại đồ làm rơi cho người đi phía trước. Chỉ với hành động nhỏ đó, bạn cũng sẽ thấy thật vui vẻ. Chắc hẳn ai cũng hiểu được cảm giác này. Nguyên nhân là khi đó, các chất endorphin tạo cảm giác hạnh phúc được sản sinh. Nói tóm lại, trong mỗi con người có cài đặt sẵn một chế độ tạo cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ ai hoặc đồng cảm với người khác. Con người là loài động vật biết tổ chức xã hội. Bởi vậy, con người được hình thành phản xạ cảm thấy hạnh phúc khi làm gì đó cho mọi người. Nếu nói như vậy, thì việc phân biệt giữa người tốt và kẻ đạo đức giả dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi khi bạn làm việc gì cho ai đó, tự chung lại cũng vì bạn. Mà cho dù bạn có vì chính bạn, thì thực tế vẫn là bạn làm gì đó cho mọi người. Bởi vậy, thật khó để có thể phân biệt được chúng. Nếu bạn có ít đồ đạc, thì ngay cả mối quan hệ với mọi người cũng sẽ thay đổi. Nhưng dù bạn có ít đồ hơn, thì cơ chế hạnh phúc vẫn nguyên như vậy. Tương lai là thứ không thể nghĩ đến. Tôi đã vứt rất nhiều đồ đạc của mình, kể cả những món đồ mà một lúc nào đó tôi sẽ dùng đến. Và một điều kỳ lạ đã xảy ra, đó là tôi không nghĩ ngợi gì về những gì, về những việc trong tương lai của mình nữa, giống như cánh cửa mang tên tương lai đã hạ xuống vậy. Dù tôi có muốn nghĩ đến nó thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào nghĩ được gì cả. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ vứt bớt đồ đi thôi mà. Tình trạng này trái ngược hoàn toàn với tôi trước đây. Lúc trước, tôi thường lo lắng cho tương lai của mình. Tôi chọn công việc trong nhà xuất bản, một ngành công nghiệp già cỗi. Dù là một biên tập viên, nhưng hầu như tôi cũng chẳng làm được gì mấy. Phạm vi công việc của tôi rất bó hẹp, và chỉ cần một chút biến động thôi là tôi có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Mà năm nay tôi cũng 35 tuổi rồi, chuyển việc lúc này thì cũng hơi khó. Không vợ con, không bạn bè thân thiết. Có lẽ chờ đợi tôi chỉ có cái chết trong cô độc mà thôi. Tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy về tương lai mờ mịt của mình. Đừng rửa những chiếc đĩa chưa bị bẩn. Trong cuốn Quảng gánh lo đi và vui sống của Dan Carnegie, tôi tâm đắc nhất với câu nói, đừng rửa những chiếc đĩa chưa bị bẩn. Số bát đĩa phải rửa trong hôm nay chỉ là số bát đĩa trong một ngày, nhưng nếu nghĩ đến cả số bát đĩa của ngày mai, ngày kia hay trong một năm liền, thì bất cứ ai cũng cảm thấy lo lắng khi phải làm công việc này. Thậm chí đến phần bát đĩa trong ngày cũng không thể làm hết được. Tương tự như vậy, chuyện thất nghiệp trong tương lai, kết hôn, sinh con, bệnh tật, già yếu và cái chết, đó chính là những chiếc đĩa bẩn của tương lai. Sau khi bắt đầu cuộc sống tối giản, tôi đã học được bài học lớn. Đó là với những món đồ mà một lúc nào đó mới cần đến nó, thì đến lúc đấy chúng ta mới nên mua nó về. Còn hiện tại, bạn cứ tạm vứt nó đi cũng được. Trong tương lai, có thể tôi sẽ thất nghiệp, cũng có thể tôi sẽ chết trong cô quạnh. Nhưng tôi đã nhận ra là đến khi nào thất nghiệp hoặc đến khi cuối đời tôi mới nên lo lắng như vậy. Einstein đã nói, tại sao các bạn lại gánh hết trách nhiệm lên người mình? Đến lúc cần thiết, tự khắc sẽ có người đứng ra đảm nhận, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Bạn chỉ nên lo lắng vào những lúc cần thiết thôi. Gợi ý chỉ dành cho ngay lúc này. Mỗi lần vứt đồ, tôi lại tự hỏi đi hỏi lại bản thân là nó có cần thiết ngay lúc này không nhỉ? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi cũng không còn để ý đến thời điểm một lúc nào đó nữa, và có thể nhận ra những gợi ý chỉ dành cho hiện tại. Khi cánh cửa mang tên tương lai được hạ xuống, dù bạn có nghĩ đến nó cũng chẳng nghĩ được gì. Mỗi ngày tôi chỉ rửa phần chén đĩa trong ngày mà thôi, cũng như tôi chỉ làm phần việc hiện tại của bản thân. Và khi không còn suy nghĩ đến những điều chưa xảy ra, tôi thấy cuộc đời vui vẻ hơn hẳn. Trên hết là tôi có thể tập trung cho chính hiện tại. Những món đồ đã từng là minh chứng cho bản thân. Tương tự như vậy, tôi cũng không còn giữ những món đồ mà tôi đã từng cần đến. Chỉ cần nhắc đến thời điểm hiện tại nên những thứ quan trọng trong quá khứ hay những món đồ mà trước đây tôi luôn muốn có được, tôi đều không giữ một thứ nào cả. Thậm chí cả những món đồ đã từng mang dấu ấn riêng của tôi cũng bị bỏ đi. Tôi đơn thuần chỉ là một con người không mang một thứ gì cả. Tôi cũng không mang món đồ gì gọi là chứng minh cho giá trị con người của tôi cả. Tôi đã từng là một người sống khép kín và u tối, vứt hết những món đồ trong quá khứ đi. Cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể tạm biệt được quá khứ ảm đạm đó của mình. Và như vậy tôi có thể tập trung được cho tôi của hiện tại. Trải nghiệm chính là ở hiện tại. Trong số các loài động vật, chỉ có con người mới có thể dự đoán được phần nào tương lai. Và như chương 2 tôi đã giải thích, khả năng này chỉ đúng với khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Ví dụ, nó chỉ giúp ích cho bạn trong mấy giây để chạy trốn khỏi kẻ thù, hay cho bạn biết nên di chuyển theo hướng nào để bắt được con mồi. Ngay từ thời nguyên thủy, khả năng dự đoán này chỉ có hiệu lực trong một thời gian rất ngắn. Giống như vậy, dù bạn có thể biết rõ cảm giác của mình ngay sau khi mua được một chiếc iPhone, thì bạn cũng không thể tưởng tượng được viễn cảnh một năm sau khi bạn sử dụng nó. Người ta cho rằng có thể dự đoán được tương lai, và để làm được điều đó, người ta đã lên rất nhiều kế hoạch tỉ mỉ. Khi thực hiện những kế hoạch đó, họ thường có cảm giác như ở tương lai, nhưng hãy nhớ rằng trên thế giới này không có ai có thể trải nghiệm được tương lai cả. Nếu bạn nói bạn có thể trải nghiệm được tương lai ngắn khoảng 5 giây sau, được rồi, vậy hãy nhắm mắt lại và đếm. Hết giờ, và điều mà bạn cảm nhận được chính là hiện tại. Trải nghiệm tương lai là điều không thể, thậm chí cũng chẳng có ai có thể cảm nhận lại những trải nghiệm trong quá khứ y hệt như lúc nó xảy ra được. Những gì chúng ta nhớ lại chỉ là tập hợp những điểm sáng trong trí nhớ mà thôi. Thực tế không tồn tại tương lai hay quá khứ, tất cả chỉ là các chuỗi thời điểm hiện tại kéo dài mãi mãi, và những gì bạn trải nghiệm được cũng chỉ có thể ở hiện tại. Einstein đã từng nói rằng bạn không thể phân biệt được quá khứ, tương lai và hiện tại. Người luôn thở dài. Những người cho rằng có thể trải nghiệm được tương lai sẽ coi như không có thời điểm hiện tại. Để có một tương lai tươi sáng, họ sẽ luôn trăn trở xem bản thân có thể tự hào vì điều gì. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, chúng ta chỉ có thể trải nghiệm trong hiện tại mà thôi. Thế nên những người hiện tại luôn trăn trở suy nghĩ thì sau này họ cũng luôn phải trăn trở suy nghĩ như vậy. Nếu bạn muốn thay đổi điều gì đó, chỉ có cách là thay đổi ngay tại thời điểm hiện tại. Trên đời này không tồn tại thời điểm gọi là ngày mai hay tuần sau. Và cho dù bạn có chờ đến một năm sau thì thời điểm đó cũng chỉ là thời điểm hiện tại. Tất cả đều là thời điểm hiện tại. Sau khi vứt hết những món đồ để dành cho tương lai và những thứ đã từng dùng trong quá khứ, tôi hiện giờ có thể tập trung tuyệt đối vào hiện tại của chính mình. Và có lẽ tôi không còn điều gì đáng sợ trong tương lai phía trước nữa. Không còn đồ đạc làm vướng bận, cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi cũng không còn so sánh bản thân với người khác. Có thể tôi sẽ sống cuộc sống nghèo khổ, có thể tôi sẽ chìm trong đau khổ, nhưng tôi sẽ tận hưởng nó. Và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng chỉ tận hưởng quãng thời gian hiện tại của mình mà thôi. Ít đồ đạc dạy tôi biết trân trọng. Đây là một câu chuyện cũ của tôi khi tôi loại bỏ đồ. Căn phòng của tôi trở nên trống trải. Và lúc nằm ngủ trên giường như mọi khi, tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Không hiểu tại sao tôi lại thấy biết ơn và trân trọng đồ đạc trong nhà. Đó là cảm giác mà trước đấy tôi chưa bao giờ có được. Quãng thời gian mà tôi chỉ chăm chăm vào những thứ bản thân còn thiếu, tôi chưa bao giờ biết đến hai từ cảm ơn với những đồ đạc mình có. Thay vào đó, tôi chỉ mãi miết theo những thứ không thuộc về mình. Tôi luôn cảm thấy mình chưa có cái này, chưa đủ cái kia. Nhưng lúc đó, trong phòng tôi lại có giường, có bàn ghế, có cả điều hòa nữa. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi có đủ mọi tiện nghi để ngủ nghỉ thoải mái, tắm rửa, nấu nướng, vui chơi thỏa thích trong nhà. Cuối cùng thì tôi đã bắt đầu biết cảm ơn vì mình đã có mái nhà để che mưa chắn gió. Có lẽ nếu cứ tiếp tục ôm theo những món đồ ấy thì chẳng bao giờ tôi biết trân trọng đồ vật là gì. Trân trọng chiếc TV, bộ trò chơi điện tử, băng đài, thiết bị chiếu phim, các loại điều khiển. Ít đồ vật hơn, tôi có thể trân trọng tất cả những món đồ mình có. Biết trân trọng, giải pháp khắc phục sự nhàm chán. Như ở chương 2 tôi có giải thích với bạn, con người luôn lặp lại một quy trình từ quen thuộc đến nhàm chán. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này chính là biết cảm ơn và trân trọng đồ vật. Biết cảm ơn, biết trân trọng, bạn sẽ không còn thấy nhàm chán vì luôn thấy, luôn dùng một món đồ trong thời gian dài. Thậm chí, bạn còn cảm thấy thật may mắn khi có những món đồ mà vốn bạn đang cảm thấy rất nhàm chán. Từ đó, bạn có thể tìm thấy sự tươi mới trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhờ có sự trân trọng, bạn không còn coi những món đồ bạn đang có là những thứ hiển nhiên nữa. Đó là vì sự trân trọng đã tạo ra sự kích thích khác biệt với bạn. Kích thích này còn giúp bạn thấy yên lòng hơn hẳn kích thích khi bạn mua đồ mới hay sắm thêm đồ đạc trong nhà. Dù bạn có nhiều đồ đến đâu, nhưng nếu không biết trân trọng chúng, bạn sẽ nhanh chóng chán những món đồ ấy. Ngược lại, dù bạn có ít đồ nhưng biết trân trọng tất cả các món đồ ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống thật mỹ mãn. Kệ ngũ quán, thói quen biết cảm ơn. Trong thiền đạo, trước khi ăn, người ta phải cầu nguyện và niệm một bài kệ ngũ quán. Nói đơn giản theo ngôn ngữ hiện đại, thì bài kệ này như sau. 1. Suy ngẫm về nguồn gốc món ăn. Món ăn này được làm ra như thế nào? Được ai mang đến và mang đến bằng cách nào? 2. Tự vấn bản thân xem trong ngày hôm nay mình đã tích đủ đức độ xứng đáng với bữa ăn này hay chưa? 3. Không ăn vội vàng, không nghĩ đến người khác. Chỉ tập trung vào bữa ăn trước mắt mình. 4. Không phải ăn theo kiểu của người sành sỏi, xem món ăn ngon hay dở, mà ăn để duy trì sinh mệnh bản thân. Ăn bữa ăn này để hoàn thành mục tiêu mình theo đuổi. Bài kệ này có sức mạnh vô cùng to lớn. Thay vì đi tới cửa hàng 1.000 lần, bạn niệm bài kệ này 1.000 lần, bạn sẽ thấy cuộc sống mãn nguyện hơn rất nhiều. Tập trung vào bữa ăn giúp bạn trân trọng bữa ăn mình có. Vì biết trân trọng bữa ăn nên bạn càng tập trung vào bữa ăn. Cứ như vậy, qua mỗi bữa ăn là một lần bạn tự kiểm điểm lại bản thân mình. Mỗi sáng, Steve Jobs thường đứng trước gương và tự hỏi, hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình. Liệu mình có thực sự muốn làm hết các kế hoạch trong ngày hôm nay không nhỉ? Và ông đã duy trì thói quen đó trong suốt 33 năm. Mỗi ngày đều tự nhìn nhận lại xem bản thân có mờ nhạt đi chút nào hay không. Cũng tương tự như vậy, bài kệ ngũ quán không đơn thuần chỉ là những lời bạn nói bên môi, mà còn là lúc bạn nhìn nhận lại từng hành động của bản thân mình. Tôi đã từng là một người rất sành ăn, tôi thích các món ăn ngon, thế nhưng hiện tại tôi lại không muốn tốn thời gian tìm các món ăn ngon nữa. Cho dù không còn được coi là người sành ăn thì tôi cũng không bận tâm, chỉ cần không quên cảm giác biết ơn với các món ăn thì dù có là bữa ăn đạm bạc thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể tập trung vào món ăn và cảm thấy thật may mắn khi được ăn. Cảm ơn không phải là phương tiện để đạt được hạnh phúc. Đến giờ thì tôi đã hiểu việc biết cảm ơn có sức mạnh lớn đến giường nào. Hồi học tiểu học, chắc chắn tôi đã được học về sự quan trọng của cảm ơn trong giờ đạo đức, nhưng tôi đã quên hết rồi. Mấy lời cảm ơn, trân trọng sáo rỗng, nhàm chán ấy có gì mà phải coi trọng cơ chứ? Và giờ đây, sau khi đi một vòng rất lớn, dường như tôi lại hiểu ra tầm quan trọng của sự biết ơn. Chính vì vậy, từ bây giờ tôi sẽ tập thói quen biết cảm ơn. Lần này nhất định tôi sẽ không quên. Đến một ngày khi tôi đọc được cuốn Cuộc nói chuyện với thần linh của Satomi Sturo, tôi cảm thấy thật bất ngờ. Trong cuốn sách đó có viết, thời điểm bạn biết cảm ơn cũng chính là lúc bạn hạnh phúc. Bất chợt tôi nghĩ đến viễn cảnh gọi là hạnh phúc. Ở trong một lữ quán sang trọng, tắm trong bồn tắm lộ thiên rộng rãi, sau đó được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ ai cũng mong muốn viễn cảnh đấy trở thành hiện thực, và chắc chắn ai cũng sẽ biết cảm ơn tại thời điểm đó. Lữ quán cao cấp, bồn tắm to đẹp, bữa ăn thịnh soạn, nếu bạn được cung cấp những điều kiện tuyệt vời, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thật biết ơn, và bạn sẽ tự lẩm nhẩm rằng thật hạnh phúc. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, chắc chắn bạn cũng cảm thấy thật biết ơn. Chính vì vậy, biết ơn không phải là một phương tiện để bạn được hạnh phúc, mà là một phần của hạnh phúc. Theo các kết quả nghiên cứu thực nghiệm tâm lý học cho thấy, những người hay cảm thấy biết ơn là những người hạnh phúc. Và đó cũng là một điều hiển nhiên, bởi bản thân biết ơn chính là hạnh phúc rồi. Biết ơn là nhìn nhận một cách tích cực. Biết cảm ơn chính là cách nhìn nhận tích cực. Khi nhìn thấy một nửa cốc nước, sẽ có người nghĩ, ôi, còn những nửa cốc thế này. Nhưng cũng có người nghĩ, còn có nửa cốc thôi à. Cách nghĩ tích cực như còn những nửa cốc nước chính là bản thân của biết ơn, đó chính là cảm giác. Còn những nửa cốc nước sao? Thật may quá. Biết ơn không phải là nhìn mọi thứ tiêu cực, thấy mọi thứ đều thiếu thốn, mà là cách nhìn tích cực với tất cả mọi vật trước mắt mình. Đó là cảm giác chỉ cần thế này thôi là đủ. Biết ơn chính là nhìn nhận một cách tích cực. Kết hợp hiện tại và biết ơn. Như ở trên tôi đã đề cập, con người chỉ có thể trải nghiệm hiện tại. Bạn không thể thông qua năm giác quan để trải nghiệm lại quá khứ một cách chân thật như ở hiện tại. Và dù bạn có cảm giác như là trải nghiệm tương lai, thì khi thời điểm đó đến, tất cả đều sẽ trở thành hiện tại. Chính vì vậy, bạn chỉ có thể trải nghiệm hiện tại. Còn biết ơn lại chính là cách nhìn tích cực của mọi thứ. Nếu kết hợp hai yếu tố này lại thì sẽ như thế nào nhỉ? Bạn hãy cùng thử với tôi nhé. Chỉ tốn một phút của bạn thôi. Trong một phút này, bạn phải biết ơn với hiện tại. Hay nói cách khác, bạn phải nhìn hiện tại một cách tích cực trong suốt một phút. Hiện tại tôi đang ở trong một nhà hàng gia đình lúc đêm muộn. Khách còn lại chỉ có mình tôi nên tôi thấy hơi buồn chán. Tuy nhiên cửa hàng này lại mở cửa đến nửa đêm chỉ để phục vụ một mình tôi. Nhân viên trong cửa hàng trông khá lạnh lùng, nhưng lúc đưa thức ăn lên, họ lại tặng cho tôi một lời chúc ấm áp. Chúc quý khách ngon miệng. Chiếc ghế tôi ngồi rất bình thường, nhưng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật tuyệt vời làm sao, thực đơn ở quầy bar chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cốc nước của bạn lúc nào cũng được rót đầy. Ly cốc cũng được cọ rửa sạch sẽ. Lúc ra khỏi nhà hàng đó, tôi thấy một đôi đang đi phía trước. Tôi cũng thấy hơi ghen tị với họ. Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng vừa có những điều rất tuyệt vời đấy thôi. Lại tiếp tục tưởng tượng nhé. Hiện tại tôi lên tàu đi làm, công đoạn nhàm chán mà ngày nào tôi cũng trải qua. Vị khách phía trước tôi đang bị giữ lại cửa soát vé vì số dư trong thẻ Suica không đủ. Tuy nhiên, bạn phải công nhận với tôi là thẻ Suica là một phát minh tuyệt vời và rất tiện lợi. Thang cuốn được thiết kế để có thể cho hai người đứng cùng một hàng, nhưng bao giờ chúng ta cũng chỉ đứng hàng một người, đó chính là nét văn hóa của Nhật Bản. Bước lên tàu điện chật cứng người, thật may mắn làm sao khi có đông người như thế này và chúng ta không phải sống trong một thế giới diệt vong như trong phim. Hôm nay trời khá nóng, nhưng nếu bạn đến công ty thì sẽ có quạt máy, điều hòa mát mẻ ngay. Tiền lương tuy không nhiều, nhưng hàng tháng tôi đều kiếm được khoản tiền đủ dùng. Ngày nào công việc cũng nhàm chán như nhau, nhưng nếu tập trung, tôi sẽ giải quyết được khối việc. Đối tác lúc nào cũng càu nhàu trong điện thoại, nhưng nếu coi đây là một phần công việc thì cũng không đến nỗi nào. Bản thân mình làm việc mệt mỏi và đối tác cũng như vậy. Mấy đàn em trong công ty chẳng bao giờ làm việc tử tế cả, nhưng ngược lại họ chẳng bao giờ than phiền mà luôn giúp đỡ tôi trong công việc. Làm việc liên tục nhiều ngày khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, nhưng thật may là tôi không bị bệnh và vẫn còn đủ sức để làm việc. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình quá hạnh phúc, còn bạn thì sao? Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, bạn sẽ luôn thấy biết ơn với hiện tại. Và một người luôn nhìn hiện tại một cách tích cực sẽ luôn là người lạc quan, bao dung và không bao giờ từ bỏ cuộc sống. Họ là những người thân thiện, hiền lành và luôn luôn hạnh phúc. Và có lẽ một lúc nào đó, họ có thể thay đổi hiện thực của bản thân. Chương 5. Không phải trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc. Vứt bỏ mô hình hạnh phúc kiểu mẫu. Mặc dù nói xã hội này chấp nhận nhiều cách sống khác nhau, nhưng trong đó vẫn tồn tại một cách sống được cho là mô hình hạnh phúc kiểu mẫu. Công việc ổn định, kết hôn, lập gia đình, làm bố mẹ của 2-3 đứa con và sau này là trông cháu. Đấy chính là hạnh phúc kiểu mẫu mà chúng ta nên làm theo. Nếu bạn làm được hết điều đó, có nghĩa là bạn có thể hạnh phúc rồi đấy. Định nghĩa hạnh phúc của tâm lý học tích cực nghe tên có vẻ kỳ, nhưng đây là ngành nghiên cứu nhằm tìm ra những niềm hạnh phúc mới, lại hoàn toàn khác với hạnh phúc mà bạn nên theo đuổi ở trên. Trong số các nhà nghiên cứu theo trường phái này, Sonia Ryubomi ASCII đã nhận định rằng hạnh phúc của con người được quyết định 50% bởi di truyền, 10% bởi môi trường và 40% còn lại do hành động hàng ngày. 10% môi trường này không chỉ là nơi ở mà còn bao gồm các yếu tố giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau ốm, chưa kết hôn hay đã kết hôn. Và khi so sánh với quan niệm hạnh phúc thông thường mà mọi người vẫn nghĩ, dường như hạnh phúc được tạo thành từ 90% môi trường và 10% di truyền mà thôi. Nếu nói như vậy thì bất cứ ai chỉ cần trúng xổ số, có nhiều tiền là đã hạnh phúc rồi. Hoặc cũng có thể kết cấu đó là 90% di truyền và 10% còn lại là môi trường. Nếu như vậy thì chỉ cần bạn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, vẻ ngoài xinh đẹp là kiểu gì 10% còn lại cũng sẽ nằm trong tay bạn mà thôi. Hạnh phúc được quyết định bởi 50% di truyền. 50% di truyền này không đơn thuần là vẻ bề ngoài, thần kinh vận động hay trí thông minh, mà theo một nghiên cứu về hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng, được nuôi dạy ở hai môi trường khác nhau, người ta nhận ra rằng con người có điểm chuẩn của hạnh phúc. Điểm chuẩn này cũng giống như giới hạn chuẩn về cân nặng của mỗi người vậy. Chúng ta ăn kiêng, giảm cân để cân nặng trở về mức chuẩn. Cũng tương tự như vậy, dù có trải qua việc vui đến đâu hay phải chịu những ngày tháng buồn khổ đến mức nào, hạnh phúc của một người sẽ tự động quay lại điểm chuẩn hạnh phúc của người đó. Trong cấu tạo của hạnh phúc có 50% là do di truyền. Sự di truyền này khác với kiểu di truyền giúp bạn từ khi sinh ra đã đẹp trai, xinh gái, hay gu thời trang tốt hay kém, thông minh hay không thông minh. Ngay từ bé, đã có những đứa trẻ có cá tính riêng, có những bé luôn giữ nụ cười trên môi. Những đứa trẻ này có thể bắt chước điệu cười từ một ai đó, hoặc có thể là chúng cho rằng cười là hạnh phúc nên lúc nào cũng cười. Có những người từ khi sinh ra đã luôn tươi cười, cũng có những người luôn tích cực, lạc quan dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Điều này thường khi còn nhỏ như thế nào thì lớn lên vẫn giữ nguyên như vậy. Quả thực trên thế giới này có người được thừa hưởng hạnh phúc do di truyền. Môi trường chỉ ảnh hưởng 10%. Tại sao môi trường chỉ ảnh hưởng 10% đến hạnh phúc của chúng ta? Người ta cho rằng trường hợp có thể đảm bảo sự an toàn, ăn uống, chỗ ngủ của bản thân ở mức tối thiểu cũng đã may mắn hơn rất nhiều so với người không làm được điều đó. Đây đều là những hạnh phúc mua được bằng tiền, và những yếu tố sau đây cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến hạnh phúc của chúng ta. Đó là thu nhập, công việc, nhà ở, kết hôn hay không, có con hay không. Vậy tại sao môi trường, vốn được cho là ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc, lại chỉ chiếm có 10% mà thôi? Bạn có thấy điều này vô lý? Dù bạn nhiều tiền đến đâu hay bạn nghèo đến mức nào, dù bạn sống trong một lâu đài xa hoa ở phía Nam hay sống trong căn phòng có diện tích 4-5 chiếu tatami, ở những vùng lạnh giá thì tất cả điều đó chỉ chiếm 10% hạnh phúc của bạn, bởi chúng ta có thể làm quen với tất cả những điều kiện đó. Trước khi sống trong dinh thự xa hoa, bạn chỉ có thể tưởng tượng ra được một ngày đầu tiên khi bắt đầu sống ở đấy. Còn cảm giác sau một tuần, một năm, sau khi đã quen với dinh thự này rồi thì bạn không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vậy nên mới nói, môi trường chỉ chiếm 10% mà thôi. Số đen, số đỏ đều chỉ là thói quen. Con người chúng ta có thể làm việc và vượt qua mọi kích thích, dù đó là thành công lớn trong cuộc đời hay là thất bại ê chề hủy hoại sự nghiệp. Điều này đã được chứng minh qua kết quả của các cuộc điều tra liên quan đến hạnh phúc. Thời gian đầu, chúng ta sẽ cảm thấy kích thích do sự khác biệt từ những việc này mang lại. Khi trúng xổ số, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Khi bạn mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất đi người bạn yêu thương, bạn sẽ thấy đau khổ đến mức cuộc sống của bạn chỉ còn toàn bất hạnh mà thôi. Nhưng nếu nhìn từ vị trí của người khác, thì những niềm vui hay nỗi buồn này cũng chỉ là những kinh nghiệm tất yếu mà bất cứ ai cũng sẽ trải qua khi trưởng thành. Và chúng ta sẽ quen với nó nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Tốt nghiệp một trường học danh giá, làm việc trong một công ty tốt, kết hôn, có con, mua nhà, tiết kiệm tiền cho lúc tuổi già, chăm cháu. Đây chính là hạnh phúc kiểu mẫu của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta đạt được một mức độ nào đó, chúng ta sẽ dần quen với trạng thái này và nó không còn khiến ta cảm thấy hạnh phúc nữa. Thế nên, chúng ta có thể thay đổi mọi thứ bằng 40% còn lại, 40% từ hành động của chính chúng ta. Đây là con số đáng tin cậy đúng không nào? Nếu nói tác động của hành động đến hạnh phúc chỉ là 10%, thì chúng ta chẳng có chút động lực làm việc nào cả. Thay vào đó, thà ở nhà ngủ còn hơn. Ngược lại, nếu nói con số này là 90%, thì kết quả này thực chẳng đáng tin chút nào. 40% vừa đủ để khơi dậy động lực cố gắng trong mỗi chúng ta. Bạn không thể trở nên hạnh phúc. Trước đây, có người nói với tôi rằng, sau này chỉ cần được như bọn trẻ là tôi đã hạnh phúc rồi. Có lẽ hầu như mọi người đều nghĩ như vậy. Hay nói cách khác, chỉ cần đạt được điều kiện gì đó là chúng ta có thể trở nên hạnh phúc. Ví dụ, chỉ cần bạn đặt chân lên đỉnh núi mang tên hạnh phúc, thì hạnh phúc của quãng thời gian sau này của bạn sẽ được đảm bảo. Hoặc cũng giống như một cuộc đua marathon. Khi bạn về đích, chạy qua sợi dây băng cán đích là bạn có thể nhận được tấm huy chương hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng hạnh phúc không phải là đỉnh núi hay đích đến của cuộc đua. Bởi vậy, bạn không thể trở nên hạnh phúc. Dù là hạnh phúc đến trong tích tắc đi nữa, rồi bạn cũng sẽ quen với nó và nó dần trở thành một phần hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu bạn trúng xổ số Toto Big 600 triệu yên, thì bạn quả là một người may mắn. Bạn có thể bỏ công việc nhàm chán hiện tại, xóa tan mọi lo lắng trong tương lai và sống thoải mái theo những gì bạn muốn. Lúc đó, có lẽ cuộc đời bạn sẽ thực sự sang trang mới. Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại nói rằng, trước lúc trúng 600 triệu yên, chẳng có ai tưởng tượng được cảm giác của một năm sau khi trúng giải. Khi đó, anh đã quen với cuộc sống được sang trang mới rồi. Điều này cũng giống như một người muốn có con, luôn nghĩ thứ mình thiếu bây giờ chỉ là đứa con thôi. Sẽ chẳng tưởng tượng được 3 năm sau anh ta có con sẽ như thế nào. Hạnh phúc không phải là trạng thái mà bạn có thể trở nên như vậy. Hạnh phúc cũng không phải là một phần thưởng khi bạn có thể bắt chước theo đúng những kiểu mẫu có sẵn. Không phải là trở nên hạnh phúc mà là cảm nhận hạnh phúc. Bạn không thể trở nên hạnh phúc. Theo tôi, hạnh phúc chỉ là cảm nhận của bạn tại thời điểm đó thôi. Chỉ có những cảm nhận tức thời đó mới là hạnh phúc. Và thời điểm mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc cũng chỉ là thời điểm hiện tại mà thôi. Nếu ngay cả hạnh phúc trong hiện tại cũng không cảm nhận được, thì ngày mai, ngày kia,